Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, miệng nói tiếng người thập giai linh thú. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ, có chút cứng ngắc nhìn này con linh thú, có lòng muốn lặng lẽ rời đi nơi này, nhưng là vừa sợ kinh động này con có vẻ như ngủ say linh thú. Thời gian một chút trôi qua, Tiêu Nhiên đứng tại chỗ nhìn này con linh thú, không dám có chút động tác. Thế nhưng này con linh thú cũng giống như thật đang say ngủ bên trong, trừ tình cờ nhảy lên một hồi trái tim chứng minh nó còn sinh sống. Hơi chút do dự, Tiêu Nhiên vẫn là vừa quan sát xem này con linh thú, một bên lặng lẽ hướng về phía sau thối lui. Chỉ cần manh mối không đúng, hắn sẽ lập tức tránh đi. Quỷ biết rõ cái tên này có thể hay không đột nhiên tỉnh lại a? Hay là lão thiên muốn theo Tiêu Nhiên chỉ đùa một chút? Cũng hoặc là đối diện này con đại gia hỏa nghe được Tiêu Nhiên thanh âm, nguyên bản không có động tĩnh chút nào thân thể, đột nhiên lay động một hồi. Tiếp theo, này dường như đèn lồng đồng dạng lớn nhỏ hai mắt, cũng chậm rãi mở, tròng mắt đen láy chậm rãi mở. Đầu tiên là hướng về bốn phía quét mắt một vòng, cuối cùng mới hình ảnh ngắt quãng ở Tiêu Nhiên trên thân. Tiêu Nhiên cả người cứng đờ, trôi nổi ở bên trong nước cũng không dám nữa có động tác khác. Hai mắt nhưng là gắt gao dán mắt này con cự đại linh thú. Thậm chí suýt chút nữa không có đem phá pháp cung lấy ra tới. Ùng ục, nương theo một chuỗi dài áo dài xuất hiện. Này con thể tích to lớn linh thú, trong nháy mắt bò lên. Hai mắt dường như lồng đèn lớn một dạng đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên dĩ nhiên theo nó trong ánh mắt, nhìn ra một loại nhân tính hóa nghi mê hoặc ánh mắt. Uy, ngươi là này đại đệ tử, sao vậy chạy đến ta nơi này? Tiêu Nhiên khiếp sợ nhìn này con trước mắt linh thú, hắn quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vừa nãy này con linh thú miệng rộng lúc mở lúc đóng, trong lúc đó dĩ nhiên miệng nói tiếng người, dò hỏi chính mình lai lịch. Cha hỏi ngươi đây. Giao thú linh thú thoáng không tự nhiên uốn éo một lần thân thể, một trận thao thiên cự lãng nhất thời mặt đường đập tới. Tốt ở Tiêu Nhiên tu vi đầy đủ cao thâm, cứ thế mà đứng tại chỗ không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Bất quá đối với này con linh thú lần thứ hai dò hỏi, Tiêu Nhiên trong đầu nhưng là hoạt động mở. Này con linh thú không có ngay lập tức diệt chính mình, hiển nhiên là đem chính mình xem là thiên hỏa cung mỗ nhất đại đệ tử. Còn tại sao sẽ như vậy? Tiêu Nhiên nhưng là không thể nào đến biết rõ. Ta con mẹ nó sao vậy biết rõ ta là này nhất đại đệ tử? Tiêu Nhiên thầm nhủ trong lòng. Bất quá trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nhìn qua người vật vô hại nụ cười. Há mồm đạo, ta là đệ tử đời thứ 9. Thứ 9 đời, con linh thú kia nghe được Tiêu Nhiên nói, có vẻ như còn trong đầu suy tư một hồi. Bất quá nhưng không có bất kỳ cái gì trí nhớ. Ồ, cự đại linh thú khóe miệng đột nhiên phát ra một tiếng khẽ ồ lên. Tiếp theo thân hình khổng lồ chậm rãi đứng vững đứng lên, cũng đem thật dài cổ hướng về Tiêu Nhiên đưa qua đến. Hai người khoảng cách từ trước kia hơn 100 thước, trong chớp mắt rút ngắn. 50 mét, 30 mét, 20 mét, 10 mét. Tiêu Nhiên lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong quá trình này, hắn có đến vài lần đều muốn trực tiếp lấy ra phá pháp cung, một mũi tên đem này con linh thú giết chết. Chỉ là, Tiêu Nhiên cũng không dám như thế làm. Hắn không chắc chắn có thể một mũi tên đem thập giai yêu thú giết chết. Không sai, Tiêu Nhiên trước mắt này con giao thú linh thú đã vượt qua cửu giai, trở thành thập giai lưu giữ ở phía trên thế giới này linh thú. Căn bản không hề quan hệ có thể biến hóa loại hình. Yêu thú cả đời đều là yêu thú, trừ phi có thể siêu thoát thập giai, trở thành trong truyền thuyết thần thú, mới có thể nhuệ hóa thành hình người, đồng thời duy trì hình người tu luyện. Mà miệng nói tiếng người, cho dù là yêu thú cấp 9 cũng không làm được. Trước mặt này con nếu có thể miệng nói tiếng người, hơn nữa còn nói như thế có thứ tự, có thể thấy được trở thành thập giai yêu thú tuyệt đối 10 ngày rất lâu. Thập giai, đã tương đương với kim thân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Tiêu Nhiên không nghĩ tới, chính mình vận khí như thế đọc, dĩ nhiên lặn cái nước, đều có thể đụng với thập giai lưu giữ ở. Này con giao thú thân rắn ra hỏa còn đang không ngừng tới gần. Này khổng lồ đầu lâu ở Tiêu Nhiên trong mắt vô hạn phóng to. Thậm chí ngay cả phía sau thân thể, cũng triệt để cho che đậy. Trừ cự đại đầu thuồng luồng, hắn quan hệ cũng không nhìn thấy. Rốt cục, đầu thuồng luồng đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Lúc này, giữa hai người khoảng cách, thậm chí không đủ một thước. Tiêu Nhiên thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy đầu thuồng luồng trên này từng viên to. Bằng bàn tay, lấp lóe từng trận hào quang màu đen lân phiến. Linh thú trên thân khí tức, càng là khuếch tán đến mức tận cùng. Thậm chí đầu thuồng luồng trong miệng một cái răng, cũng so với Tiêu Nhiên còn lớn hơn một đoạn. Từ toàn ra nhìn lại, Tiêu Nhiên liền phảng phất một con kiến. Mà này con đầu thuồng luồng linh thú, nhưng là trong truyền thuyết người khổng lồ. Giữa hai người chênh lệch, thật sự là quá to lớn. Thậm chí, Tiêu Nhiên cũng hoài nghi, nếu là trước mặt cái tên này, nhẹ nhàng hô một hơi, chính mình có thể hay không bị tiện thể nuốt đến nó trong bụng. Lúc này, duy nhất để Tiêu Nhiên so sánh vui mừng, chính là hắn không có từ con yêu thú này trên thân phát giác chút nào năng lượng ba động, cũng không có phát giác chút nào sát ý. Này con linh thú, hẳn là sẽ không đối với hắn ra sao chứ? Tiêu Nhiên trong lòng nghĩ như vậy đến, vù vù, vù vù liên tục hai đạo tiếng hô vang lên, để Tiêu Nhiên cả người cũng căng thẳng, chỉ lo trước mặt cái tên này, không cẩn thận liền đem chính mình cho hút tới hắn trong bụng qua. Bất quá này con cự đại thập giai linh thú, dĩ nhiên ở nghe trên người hắn khí tức, Tiêu Nhiên tim cũng nhảy lên đến cuống họng, vạn nhất cái tên này nghe ra trên người mình khí tức, phán đoán ra chính mình không phải Thiên Hỏa Cung đệ tử. Vậy hẳn là làm sao đây? Chạy, vẫn là đánh? Nhìn trước mắt khổng lồ đầu thuồng luồng, Tiêu Nhiên nuốt khô từng ngụm nước. Đánh thì đánh bất quá, coi như Tiêu Nhiên lòng tự tin lại tăng cao, đối mặt loại này quái vật khổng lồ, cũng không nhấc lên được chút nào đánh ngã tâm hắn a. Người cùng Tiết nhà đầu là quan hệ. Đầu thuồng luồng mở miệng lần nữa. Vừa mở miệng, liền hỏi ra một đạo để Tiêu Nhiên sửng sốt vấn đề. Vốn là Tiêu Nhiên đã nghĩ kỹ, nếu là cái tên này nghe ra bản thân không phải Thiên Hỏa Cung nhân, chính mình liền lập tức hốt du nó. Nếu là hốt du không, chỉ có thể vừa đánh vừa nghĩ biện pháp thoát thân. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cái tên này dĩ nhiên hỏi cái này sao một câu. Quan hệ Tiết nhà đầu, Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc. Ồ, khó nói ngươi không quen biết Tiết nhà đầu. Vậy ngươi trên thân sao vậy sẽ có nàng tức giận tức? Tuy nhiên ta nghe không phải rất lợi hại cẩn thận, thế nhưng trên người ngươi nắm giữ nàng huyết mạch khí tức, ta lại có thể vô cùng khẳng định nhận ra đến a. Đầu thuồng luồng đèn lồng mắt to trong con ngươi toát ra vẻ nghi hoặc. Khó nói cái tên này hỏi là Dương Tuyết Linh tên kia trên thân khí tức. Tiêu Nhiên trong lòng suy đoán, chờ đã, huyết mạch khí tức, Tiết nhà đầu. Tiêu Nhiên ánh mắt từ từ sáng lên. Này con cự đại linh thú, không chừng nhận biết mình cái kia tiện nghi mẫu thân a. Trong miệng ngươi Tiết nhà đầu, là chỉ mẫu thân ta Triệu Tiết sao? Tiêu Nhiên đem trong lòng suy đoán nói ra tới. Mẹ ngươi. Tiêu Nhiên rõ ràng có thể cảm giác được này đầu thuồng luồng sững sờ. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu Nhiên sẽ nói ra như thế cái đáp án tới. Cũng đúng, ta cái này vừa cảm giác, đã ngủ hơn 20 năm. Tiết nhà đầu đã từ lâu đến thành ra tuổi tác, có hài tử, cũng là bình thường. Đầu thuồng luồng lại gật gù, phảng phất lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất rơi vào nhớ lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 347, ta là tới tìm mụ mụ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.